đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 33, dịch cân kinh tầng thứ nhất tu luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt ảnh lâu gió nhẹ thổi qua bệ cửa sổ, tích tích đáp đáp giọt mưa, dọc theo mái hiên từ từ nhỏ giọt xuống. Tiểu thư, chúng ta dò xét đến Tô Tam thiếu chỉ là thân thể suy yếu, cũng không lo ngại Cố gia tiểu thư trọng thương, đã bị mang về Thanh Mộc kiếm phái trị liệu. Bất quá Tô gia bởi vì Tô Hạo sự tình, huyết tẩy một lần phụ thành, phàm là cùng huyết minh giáo có chút quan hệ, đều bị chém giết, thủ đoạn bá đạo tàn nhẫn. Tú bà tại lúc nói chuyện, thân thể vẫn là có một chút run rẩy. Chúng ta người không có sao chứ? Nguyệt ảnh nhẹ giọng hỏi. Chúng ta người đều không có việc gì, ta đã ra lệnh cho bọn họ ẩn nấp đi, gần nhất không muốn điều tra bất cứ chuyện gì, miễn cho bị Tô gia chỗ thanh tẩy. Tiểu thư, Tô gia lần này làm được thả giết lầm, không thể buông tha quyết đoán, không có chút nào để ý huyết minh giáo cùng còn lại thế gia. Tiểu thư, có lẽ Tô Tam thiếu có thể giúp chúng ta báo thù. Tú bà nhìn lấy Nguyệt ảnh nói ra. Chuyện này, không cần lại nói tiếp. Nguyệt ảnh nghe được tú bà thanh âm rất lạnh nói. Nàng trong tiềm thức không hy vọng sử dụng Tô Hạo làm chuyện gì. Vậy chúng ta chỉ có thể áp bách Tư Mã Minh Nguyệt để hắn hợp tác với chúng ta. Tú bà trầm giọng nói ra. Tư Mã Minh Nguyệt trước đó, có thể là chuẩn bị cùng huyết minh giáo Lam Nguyệt đồng loạt ra tay, đối phó Tô Hạo, bọn họ nắm giữ chuyện này, có thể áp chế Tư Mã Minh Nguyệt. Chuyện này, tạm thời thì đến nơi đây đi, dược liệu của ta chuẩn bị xong chưa? Nguyệt ảnh không có trả lời tú bà, mà chính là hỏi thăm đến dược tài sự tình. Dược tài đã chuẩn bị đầy đủ, tề lão đang chuẩn bị luyện chế bí dược, bất quá tề lão ý tứ tiểu thư tốt nhất đừng tại phụ thành đột phá, miễn cho bị người khác phát giác. Ngươi an bài một chút, chúng ta đi ngoài thành cứ điểm, ta ở nơi đó đột phá. Nguyệt ảnh nhẹ gật đầu. Quảng cáo, an bài quận phủ người, nhìn chằm chằm cái kia Tư Mã Minh Nguyệt, chờ ta đột phá cảnh giới, ta tự mình tìm hắn nói. Nguyệt ảnh rất thanh đạm nói. Minh bạch, ta cái này đi trước hả? Tú bà nhẹ gật đầu, khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Đã ngươi không có việc gì, vậy ta cũng muốn đi làm chuyện của ta, đến lần từ biệt này, chỉ sợ rất khó tạm biệt. Nguyệt ảnh nhìn lấy mưa sắc phía dưới ban đêm, trong miệng trầm ngâm nói. Liên tiếp mấy ngày, Tô Hạo thì nằm tại Tô Phủ từ từ điều dưỡng thân thể của mình, cảm nhận được phía ngoài mặt trời, Tô Hạo cảm giác mình có cần phải ra ngoài đi vòng một chút. Sắc mặt của hắn vẫn có một ít trắng xám, nhưng là đã không có gì đáng ngại, trên thân khí huyết cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Kiểm tra một hồi chính mình đánh dấu giá trị cùng điểm kỹ năng. Đánh dấu giá trị, 3490. Điểm kỹ năng, 35. Cũng không tệ lắm, có thể đổi lấy 349 cái điểm kỹ năng, bất quá cái này đánh dấu giá trị, nếu như đơn thuần dựa vào đánh dấu tích lũy vẫn là quá chậm, vẫn là làm nhiệm vụ đến nhanh. Tô Hạo nhìn đánh dấu giá trị, cảm thán nói. Bất quá đánh dấu thời điểm, cũng có thể lập tức đạt được một số khen thưởng, những ngày gần đây, hắn đạt được 10000 lượng bạc cùng 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, nói cách khác hắn hiện tại trong hòm item có 6 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Lại gom góp 4 tấm, liền có thể lần nữa hợp thành một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang dùng hoàng kim rút thưởng thẻ, rút đến một cái ma giới phệ huyết ma đằng về sau, trong lòng của hắn liền có chút chướng mắt thanh đồng rút thưởng thẻ. Hôm nay đánh dấu còn chưa hoàn thành đâu, Tô Hạo suy nghĩ một chút, hôm nay đánh dấu, còn không có đánh dấu, lập tức mặc niệm đánh dấu. Ký chủ liên tục lần thứ 5 đánh dấu thu hoạch được 160 điểm, tùy cơ khen thưởng dịch cân kinh tầng thứ nhất tu luyện thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Dịch cân kinh tu tầng thứ nhất tu luyện thẻ, không nghĩ tới vậy mà ra công pháp, vẫn là dịch cân kinh, bất quá tầng thứ nhất này là cái gì ý tứ? Tô Hạo lập tức ấn mở trong hòm item dịch cân kinh tầng thứ nhất tu luyện thẻ, dịch cân kinh, một bộ đến từ cổ võ thế giới thiếu lâm phái, chân phái bí tịch có thể hóa ngoại lực vi nội lực, vì tu luyện giả cung cấp liên tục không ngừng nội lực cũng có thể dung luyện tự thân khí huyết chữa trị thương thế, dịch cân kinh tầng thứ nhất tu luyện thẻ ký chủ ấn mở về sau tự động luyện thành tầng thứ nhất. Cái này dịch cân kinh, rất lợi hại, bất quá chỉ có tầng thứ nhất mặc kệ trước tu luyện. Tô Hạo trực tiếp điểm mở kỹ năng thẻ, trong nháy mắt đầu của hắn bên trong nhiều hơn liên quan tới dịch cân kinh tầng thứ nhất tất cả tin tức. Vận chuyển tầng thứ nhất dịch cân kinh, nhất thời hắn cảm thấy thể nội một cỗ chân khí hoặc là nội lực bắt đầu xuất hiện. Vừa xuất hiện liền bắt đầu chữa trị Tô Hạo, lúc trước thụ thương khí huyết cùng kinh mạch sắc mặt cũng dần dần khôi phục, mà lại hắn nguyên bản nhân cảnh tứ trọng thực lực cũng tại vô thanh vô tức đột phá đến nhân cảnh ngũ trọng. Không hổ là thiếu lâm tuyệt học. Tô Hạo cảm nhận được chính mình thực lực tăng lên, sắc mặt lộ ra tán thưởng thần sắc. Sau đó tạm dừng dịch cân kinh lưu truyền, hắn cũng không muốn bị trong nhà phát giác. Đoạn thời gian gần nhất hắn cũng đang nghĩ, làm sao đối phó huyết minh giáo. Huyết Minh giáo, vì phương Nam tà đạo đại phái, một cái Tây Bắc phân đà đà chủ thì dám đối khắp Huyết Hầu cùng Tô gia động thủ, có thể thấy được cái này Huyết Minh giáo thực lực tuyệt đỉnh cực kỳ cường hãn. Mà đoạn thời gian này, tuy nhiên hắn vội ở Tô phủ, nhưng là hắn cũng phái ra một tên nhẫn giả, điều tra phụ thành một số tình huống, Tô gia tại hắn sau khi bị thương, thì thanh tẩy một lần phụ thành. Cái này khiến hắn rất chấn động, nhưng lại cũng mơ hồ lo lắng. Tô gia như thế thủ đoạn cứng rắn, khẳng định đã chọc giận Huyết Minh giáo, tuy nhiên Huyết Minh giáo tạm thời lúc không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là tất nhiên sẽ giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tô gia. Cho nên hắn nhất định phải ngồi trong khoảng thời gian này, thật tốt tăng thực lực lên, tiếp xúc càng nhiều nhiệm vụ, rút đến càng nhiều át chủ bài, dễ ứng phó Huyết Minh giáo xuất thủ, hoặc là nói một khi Tô gia có việc, hắn cũng có thể giúp đỡ. Đi một chuyến võ các nhìn xem có cái gì có thể học đao pháp hoặc là kiếm pháp. Tô Hạo nghĩ một lát ra viện tử, hướng về Tô phủ võ các đi đến. Võ các cũng là xây ở trong Tô phủ viện một tòa tiểu lâu, để đó một số Tô gia thu thập võ công bí tịch, đương nhiên Tô gia hạch tâm tuyệt học Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết không tại võ các bên trong. Tô Hạo hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời, chậm rãi đi vào võ các bên trong. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thủ vệ tại nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, lập tức mở ra võ các cửa lớn, Tô gia võ các chỉ cần là Tô gia dòng chính, đều có thể tùy thời ra vào. Bình thường Tô gia người, khi lấy được phê chuẩn về sau, mới có thể tiến nhập võ các chọn lựa công pháp. Tô Hạo tại võ các bên trong dạo qua một vòng, tìm nửa ngày, không có phát hiện thần công gì bí tịch, có điều hắn lại phát hiện một loại tên là quy tức quyết công pháp, môn công pháp này đặc sắc vì ẩn nặc tự thân khí tức cùng tu vi. Tô Hạo nghĩ đến có như thế công pháp, hắn thì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, mà không bị người khác phát hiện. Tô Hạo đem cái này quy tức quyết lật nhìn một lần, chuẩn bị mang về tu luyện, ký chủ phải trang tiêu hao 50 cái điểm kỹ năng tu luyện quy tức quyết. Lúc này thời điểm hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Cái này đều có thể được, Tô Hạo bắt đầu còn tưởng rằng, cần đem công pháp tu luyện tới nhập môn về sau, mới có thể sử dụng điểm kỹ năng tăng lên đâu. Không nghĩ tới lại còn có thể tiêu hao điểm kỹ năng, trực tiếp tu luyện công pháp. Như vậy, về sau chỉ cần điểm kỹ năng sung túc ta liền có thể học được bất kỳ cái gì công pháp. Tô Hạo trong đôi mắt lóe ra tinh quang, đổi lấy 50 cái điểm kỹ năng, tiêu hao 50 điểm kỹ năng, tu luyện quy tức quyết. Hắn không có chút do dự nào, hắn hiện tại điểm kỹ năng có không ít, 50 cái điểm kỹ năng, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sau đó hắn thì cảm giác trong cơ thể của mình, xuất hiện quy tức quyết khí tức công pháp. Quy tức quyết, nhập môn, tăng lên tới tầng thứ nhất cần tiêu hao 10 điểm kỹ năng, tầng thứ nhất có thể ẩn tàng ký chủ hai cái cảnh giới nhỏ khí huyết cùng khí tức, tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng, đem quy tức quyết tăng lên tới tầng thứ nhất. Tô Hạo nghĩ đến tiếp tục tăng lên dịch cân kinh, nhưng là nghĩ đến thực lực của mình đã đột phá nhân cảnh ngũ trọng, nếu như tại tăng lên dịch cân kinh tu vi lại tăng thêm cũng không tốt giải thích. Cho nên trước đem quy tức quyết tăng lên tới tầng thứ nhất, nhìn xem có phải thật vậy hay không có thể ẩn tàng tu vi của mình. Cách chương.